7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 304. Vốn là người nặng tình, nếu không phải vì người thân của Tiffany tìm tới Lục Bắc Thần, anh tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Đây là lời giải thích Lục Bắc Thần dành cho bản thân mình. Nhưng thực tế là trong lòng anh hiểu rất rõ. Chính vì nghe nói đây là vụ án liên quan tới Thịnh Thiên Vĩ, anh mới chủ động tiếp nhận. Người thân của Tiffany cho rằng cô ấy đã mất tích. Phòng thực nghiệm của anh tiếng tăm lẫy lừng. Sao có thể nhận một vụ án mất tích? Tất cả đều do tâm lý tác động. Trong tiềm thức, anh chỉ mong đây là một vụ mất tích. Qua tay anh sẽ càng cẩn trọng. Đổi lại là người khác hay để một văn phòng thám tử thụ lý, anh chỉ lo sẽ mang lại tai bay vạ gió cho Thịnh Thiên Vĩ. Trong vô thức, Lục Bắc Thần hy vọng Thịnh Thiên Vĩ vô tội, thế nên chuyện này lại càng phải điều tra rõ ràng. Cho dù bây giờ có thật sự dồn ép Thịnh Thiên Vĩ vào đường cùng, Lục Bắc Thần cũng phải biết được chân tướng sự thật. Vì anh tin rằng chỉ có chân tướng mới cứu được Thịnh Thiên Vĩ. Trong phòng thẩm vấn, Thịnh Thiên Vĩ dựa vào ghế, áo sơ mi đã được cởi bỏ mấy cúc, cổ áo được xắn lên tận khuỷu tay, rõ ràng không còn quá xa cách nữa. Áo vest được vắt tạm lên bên cạnh, ngoài kia nắng có rực rỡ nhường nào cũng không liên quan gì tới nơi đây. Ngọn đèn trắng nhờ nhờ trên đỉnh đầu vẫn sáng, hắt lên gương mặt tai cũng tạo ra một sắc màu trắng nhợt khác thường. La chỉ ngồi đối diện anh ấy, bên cạnh có nhân viên ghi chép, anh không chủ động hỏi, chỉ nhìn Thịnh Thiên Vĩ như suy tư điều gì đó. Mặc dù mỏi mệt nhưng dáng vẻ của Thịnh Thiên Vĩ vẫn khẳng khái, tuấn tú. Bên cạnh La Chỉ là một cô bé thư ký. Cô ấy ngước mắt lên nhìn Thịnh Thiên Vĩ đối diện, trong lòng thầm cảm thán. Người ta hay nói tâm lý thể hiện ra nét mặt. Vị chủ tịch công ty nổi tiếng này trên người thì bụi bặm nhưng đôi mắt sắc kia vẫn không thể xem thường. Lại cộng thêm việc anh ấy chủ động tới cục cảnh sát chỉ vì một người cảnh sát, sự sâu đậm tình cảm này càng khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cô ấy đã ghi chép cho nhiều phạm nhân rồi, duy chỉ có người này là hy vọng anh ấy vô tội. Thịnh Thiên Vĩ uống một ngụm cà phê, hơi nhíu mày, sau khi đặt chiếc cốc xuống bèn nói với La Trì, mùi vị cà phê của các anh đúng là dở tệ. Không chỉ một mình anh nói vậy, La Trì đáp. Thịnh Thiên Vĩ sờ soạng trong người rồi lại lần mò túi áo khoác. Lát sau mới nhớ ra bao thuốc mình để trên xe. Anh ấy ngước lên nhìn La Trì. Có thuốc không? La Trì không đem theo thuốc vào đây. Đang định bảo cô bé bên cạnh đi lấy thì nghe thấy có người gõ cửa. Nhân viên ghi chép ra mở cửa. Có đồng nghiệp đi vào, đưa một bao thuốc. Cảnh sát La. Thuốc lá của anh, La Chỉ đón lấy. Người đồng nghiệp lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa. La Chỉ nhìn bao thuốc là hiểu ngay, chính là bao anh để trước mặt Lục Bắc Thần. Anh rút ra một điếu rồi đưa cả bật lửa cho Thịnh Thiên Vĩ. Thịnh Thiên Vĩ đón lấy, ngập điếu thuốc lên miệng, bật lửa tách một cái, hơi nghiêng đầu châm thuốc. Anh ấy rít một hơi, nhả ra làn khói xám trắng. Bàn tay kẹp điếu thuốc hơi ra hiệu về phía phòng quan sát, thoáng cười tỏ vẻ cảm ơn. Anh ấy biết Lục Bắc Thần nhất định ở đằng sau tấm gương kia. Bản thân La Chỉ cũng châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói, kể từ ngày tôi vào ngành là rất sợ nhìn thấy một số người quen ở nơi này. Nếu đổi lại là ngành khác, tôi lại rất hy vọng anh thường xuyên qua chơi, anh không chọn cách né tránh, chứng tỏ anh đường hoàng ngay thẳng. Thịnh Thiên Vĩ khẽ nói,